Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 887. Diễn đã sớm tan. Lại nào biết đâu rằng, người bình thường nghe được động tĩnh, đều sẽ phản xạ tính quay đầu xem xét. Huống chi là mẫn cảm ôn như ngọc. Ta đưa ngươi. Ân Bình giống như tiểu tức phụ giống nhau nhanh chóng đi đến Ôn Như Ngọc bên người. Ân tiểu thư không cần khách khí. Uyển Chuyển cự tuyệt nàng đưa tiễn. Liền ở Ôn Như Ngọc bước ra môn lan kia một khắc, đột nhiên dừng lại, quay đầu, nhìn cái kia tuyệt mỹ nữ tử. Xem ra ngươi hiện tại thực thích mẫu thân ngươi cho ngươi ân bài sự tình. Ân Bình sắc mặt hơi hơi tái nhợt hạ, nhưng chậm rãi tươi cười bò lên trên khuôn mặt, nhẹ giọng nói, bởi vì là ngươi, không sai, mẫu thân của nàng vì cổ củng cố quyền thế lại lần nữa làm nàng gả chồng. Rốt cuộc nàng đã từng cái gọi là trượng phu đã chết. Nàng trượng phu cùng bên ngoài nữ nhân sinh hài tử cũng bị tang thi ăn. Nàng khôi phục độc thân, hiện tạ Ôn Như Ngọc trưởng quản hoa hạ nửa giang san cũng không phải là nói giỡn. Bốn phân thế lực thiên hạ, nàng mẫu thân tuy rằng có không thua Ôn Như Ngọc bốn cái đại căn cứ, nhưng thì tính sao, Ôn Như Ngọc chiếm cứ cái gì địa bàn, diện tích bao lớn, mà mẫu thân lại chiếm cứ địa phương nào. Thậm chí chỉ có Ôn Như Ngọc địa bàn 1/3. Chính là bởi vì Ôn Như Ngọc còn chưa kết hôn, cơ hồ sở hữu đại gia tộc có thế lực môn phái đều nhìn chằm chằm hắn thê tử vị trí. Nàng mẫu thân cũng không ngoại lệ. Một khi cùng Ôn Như Ngọc chân chính kết minh, đối nàng mẫu thân tới nói có thể nói như hổ thêm cánh. Cho nên cứ việc biết chính mình mẫu thân giả mù sa mưa xin lỗi. Giả mù sa mưa kể ra đã từng làm sai sự tình, làm như cầu nàng tha thứ, thành toàn nàng cùng Ôn Như Ngọc. Nhưng nàng biết, hết thảy nàng đều có mục đích. Nàng không có lý do gì cự tuyệt nàng ân bài cái này gả cho Ôn Như Ngọc nhiệm vụ. Bởi vì đây là nàng trong lòng suy nghĩ, là nàng hy vọng cùng mộng tưởng, nàng không có lý do gì chối từ. Quay đầu Ôn Như Ngọc trong mắt liền trào phúng cũng chưa có. Bởi vì nếu là đổi làm Bạch Linh, nàng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, chẳng sợ thích hắn cũng sẽ không nghe theo bất luận cái gì mệnh lệnh tới gả cho nàng. Này sẽ làm nàng cảm thấy là một loại vũ nhục. Đừng hỏi Ôn Như Ngọc tại sao lại như vậy tưởng. Hắn chính là cảm thấy Bạch Linh sẽ làm như vậy. Trong xương cốt cuột cường cùng cố chấp, là bất luận kẻ nào đều không có đồ vật. Đúng vậy, nếu là Bạch Linh không cuột cường, cố chấp, kiếp trước có thể chết như vậy lẻ loi thậm chí không người nào biết. Ôn Như Ngọc cơ hồ theo bản năng lại sờ lên cái kia điếu trụy. Đầu ngón tay ôn nhuận mang đến xúc cảm, làm hắn tâm rất là kiên định. Lên xe lúc sau Hàn Tín lại lần nữa quan sát Ôn Như Ngọc biểu tình. Nửa ngày sau rốt cuộc nhịn không được nói, cái kia, tư lệnh, tuy rằng nàng nói kia phiên lời nói không khỏi có giành được ngươi đồng tình thành phần, nhưng ta cảm thấy hẳn là thật sự, vốn dĩ hắn là khịt mũi coi thường. Chính là nếu gặp qua Ân Bình mẫu thân, liền sẽ biết, lấy chính mình thân sinh nữ nhi làm quân cờ loại chuyện này, nàng nhất định có thể làm ra tới. Tuy rằng không đến mức đáng thương nàng, nhưng nói đến cùng, khả năng nàng rời đi tư lệnh, thật là bất đắc dĩ. Thiệt hay giả lại như thế nào, thật sự cho rằng có thể trở lại quá khứ. Diễn đã sớm tan, có lẽ Ôn Như Ngọc trong xương cốt liền có một tia máu lạnh thành phần. Nhưng hắn nếu không lạnh huyết, thành hôn lúc sau, nữ nhân này sớm muộn gì sẽ nghe nàng mẫu thân hoang hôn, xảo ngữ giết hắn. Lúc trước nữ nhân này có thể nổ súng sát chính mình một lần. Như vậy sẽ có lần thứ hai. Mặc kệ vì cái gì nguyên nhân, cho rằng hắn là óc heo. Ở đêm tối che giấu Hạ liền đoán không ra là nàng sao. Nếu không có hắn đã đối nàng sinh ra hoài nghi, chỉ sợ đã sớm đã chết. Lúc trước nàng mới bao lớn, 15 tuổi, tiếp cận mục đích của hắn tự nhiên là vì thiên thần Kim Money. Hết chương.